Hợp cửu bất phân, chương 38, tập luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân buổi tối đều không có ở trong văn phòng liên tục cả một tuần nay. Nàng trước đây thường xuyên đi công tác không có ở công ty. Vì lẽ đó mấy người trong phòng thư ký cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ có Phó Cường luôn đi theo bên người nàng mới biết. Kỳ Tổng không phải ra ngoài xã giao hay là đi công tác, mà là đi đến đài truyền hình ở phía sau công ty. Ngày thứ nhất, nàng đứng trước phòng tập luyện nhìn Giản Yên khiêu vũ gần nửa tiếng đồng hồ. Sau khi trở lại cũng không hề làm gì cả, liền để hắn tan làm. Ngày thứ hai, buổi tối đó hắn đi tìm nàng để ký văn kiện. Gõ cửa một hồi lâu cũng không có ai trả lời. Gọi điện hỏi nàng mới biết nàng lại tới đài truyền hình phía sau. Nói là xem nghệ sĩ tập luyện. Bởi vì, gần cuối năm, dạ hội của Kinh Nghi cũng càng tới gần. Đi xem tập luyện là chuyện nên làm. Phó Cường cũng không có nghi ngờ gì. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, nàng vẫn không có ở trong văn phòng. Hỏi tới liền nói là nàng đang ở trong đài truyền hình xem tập luyện. Tuy rằng thời gian Phó Cường theo Kỳ Vân Hân không nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy nàng đối với chuyện tập luyện chuẩn bị cho dạ hội lại để bụng đến như vậy. Không phải bình thường nàng đều vùi đầu vào trong các hạng mục hay sao? Nghĩ không ra, tâm tư lão bản, thật sự nghĩ không ra. Phó Cường mang theo tư liệu của cái hạng mục bên tiệc rượu kia đi về hướng văn phòng của Kỳ Vân Hân. Tuần này người phụ trách hạng mục kia đã gọi tới công ty 7-8 lần, còn kém không có trực tiếp ngồi lì ở trước cửa công ty. Nhưng làm sao cũng đều không thể thấy được bóng người của Kỳ Tổng dù chỉ một lần. Trực tiếp liền bị Phó Cường gọi người quăng đi. Hoàn toàn không có chỗ để thương lượng. Người phụ trách hạng mục kia tự nhiên cũng chưa chịu từ bỏ ý định. Tin tức lại một lần rồi lại một lần gửi tới đây. Đủ mọi thể loại cầu xin. Đã nghĩ muốn thấy mặt Kỳ Tổng một lần. Dù cho không có hợp tác, gặp mặt cũng không được sao? Phó Cường không dám quyết định thay Kỳ Vân Hân, lập tức từ chối toàn bộ. Thế nhưng tư liệu hắn vẫn thu dọn gọn gàng, sau đó đem cho Kỳ Vân Hân xem. Gõ cửa, không ai đáp lại. Hắn vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại đi như trước liền nghe phía sau có âm thanh gọi hắn. Phó Cường, Phó Cường quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Vân Hân một thân già dặn đứng ở phía sau mình. Nàng liếc mắt, có chuyện gì, Kỳ Tổng, đây là tất cả tin tức mà hạng mục tiệc rượu bên kia gửi tới. Ta đều thu dọn xong tất cả, ngài thử xem lại một chút. Kỳ Vân Hân đẩy cửa phòng làm việc ra bước vào. Bùi luật sư đi công tác trở về rồi sao? Phó Cường lắc đầu. Vẫn chưa, những gì liên quan đến hạng mục kia đều do Bùi luật sư phụ trách. Thế nhưng vào tháng trước nàng phải đi ra nước ngoài để lên tòa án. Đến bây giờ vẫn chưa trở về. Kỳ Vân Hân lại không thích tiếp xúc cùng những người luật sư khác. Vì lẽ đó nàng sẽ chờ Bùi luật sư trở về. Phó Cường nói, Kỳ Tổng, Bùi luật sư gọi điện qua đây nói rằng ngày kia thì nàng có thể trở về. Kỳ Vân Hân gật đầu. Ừm, nàng trở về thì ngươi trực tiếp đem tất cả tư liệu đều đưa cho nàng. Phó Cường đáp lại. Được, Kỳ Vân Hân sau khi nói xong liền nhìn phần văn kiện ở trước mặt. Phất tay với hắn. Đi xuống đi. Phó Cường cung kính gật đầu xoay người. Đi được một nửa liền quay người lại. Nói rằng, còn có một chuyện quên nói với ngài. Kỳ Tổng. Lê Tiểu Thư hẹn ngài ngày mai ăn cơm tối. Kỳ Vân Hân mở văn kiện ra hỏi hắn. Nàng có nói là có chuyện gì không? Trải qua chuyện lần trước, Phó Cường đã khắc sâu vào trong trí nhớ. Hắn trả lời, ta có hỏi. Lê Tiểu Thư nói không có chuyện gì cả. Chỉ là trước khi sang năm muốn cùng ngài gặp mặt ăn một bữa cơm ôn lại chuyện cũ. Kỳ Vân Hân gật đầu. Biết rồi, biết rồi. Đây là trả lời cái gì? Là có đi hay không đi? Bữa cơm này muốn hắn sắp xếp hay là không muốn? Gần đây Phó Cường càng ngày càng không bắt được tâm tư của Kỳ Vân Hân. Hắn cũng không dám phỏng đoán ngông cuồng. Hít một hơi thật sâu hỏi. Vậy ngài, trả lời ta bận rộn. Kỳ Vân Hân không ngẩng đầu lên nói. Không rảnh, Phó Cường phun ra theo lượt hít thở sâu khi nãy. Đáp lại, được, cửa phòng làm việc đóng lại. Kỳ Vân Hân ký tên lên một phần văn kiện sau đó quay đầu nhìn xem một văn kiện khác mà Phó Cường đưa tới. Cái hạng mục tiệc rượu này là hạng mục mà nàng coi trọng vào giữa năm nay. Mặc dù hiện tại đang nằm trong trạng thái tổn thất, căn bản cái hạng mục này trong mấy năm nay cũng không có phát triển lên nổi. Thế nhưng cái nàng vừa ý chính là sự phát triển về sau. Cái hạng mục này tương lai liền rất tốt, cho nên nàng không có do dự liền đầu tư vào. Hiện tại đột nhiên muốn rút vốn, chỉ bằng vào những người kia đầu tư thì căn bản bọn họ sống không qua giai đoạn hiện tại. Vì lẽ đó người phụ trách hạng mục bên kia mới tích cực chạy tới nơi này như vậy. Nhưng họa là từ miệng mà ra. Nàng lúc trước không muốn tính toán, cũng không có nghĩa là nàng sẽ không tính toán. Tư liệu mở ra lại bị nàng đóng lại, đặt ở vị trí văn kiện không xử lý. Ánh đèn ngoài cửa sổ sáng rực, ánh đèn trong phòng làm việc chiếu vào trên bộ tiểu tây trang caro màu kem mà Kỳ Vân Hân đang mặc. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm, nơi cổ áo có mở ra hai cái cúc áo. Lúc ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy rõ chiếc cổ thon dài của nàng. Còn có xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện. Một vài sợi tóc rơi vào trên cổ. Kỳ Vân Hân duỗi ngón út ra ngoắc ngoắc. Móng tay khều khều trên da thịt trắng nõn. Tạo ra trên đó một chút hồng ngân không nổi bật. Nàng vẫn cúi đầu xem văn kiện. Lâu lâu thì mới cử động vai một chút. Bầu không khí yên ắng bao trùm lấy toàn bộ văn phòng. Thẳng đến khi chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tỷ, là âm thanh của Kỳ Hàm. Cũng lâu rồi không có nghe thấy. Kỳ Vân Hân đặt bút xuống. Dựa lưng vào ghế ngồi. Âm thanh trầm thấp. Kỳ Hàm nói. Còn đang tăng ca sao? Nàng không có ở trong công ty. Cuối năm đi ra ngoài chọn nơi ghi hình. Vì lẽ đó cũng có một khoảng thời gian không có làm phiền Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân trầm mắt, đang tăng ca, có chuyện gì, ta thì có thể có chuyện gì. Kỳ Hàm cười gượng, này không phải là bởi vì chọn xong nơi ghi hình, nên muốn báo cáo cho Kỳ Tổng biết hay sao. Kỳ Vân Hân nghe được lời nói vô lại của nàng thì cong cong lên khóe môi. Chọn xong là được rồi, về sớm một chút, được, Kỳ Hàm quỷ quái linh tinh nói. Kỳ Tổng nói cái gì chính là cái đó. Hết thảy đều nghe theo Kỳ Tổng. Âm thanh nàng nói ra rất từ tốn ngọt ngào. Mang theo ý điệu làm nũng. Chính là không biết có thể hay không Kỳ Tổng nghe theo ta một lần. Đề tài nói năng tầm thường. Kỳ Vân Hân nói. Tiểu Hàm, tỷ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không phải ngươi sợ khi mình lên trên chương trình thì sẽ phá hư hình tượng của chính mình và hình tượng của công ty hay sao? Kỳ thực các chương trình game show bây giờ không hề đáng sợ đến như vậy. Ngươi coi như mình là đi giao lưu làm quen thêm vài người bạn khác. Ra ngoài chơi một chuyến. Lộ trình chúng ta đều đã an bài rất tốt rồi. Ngươi chỉ yên tâm tham gia là được. Lại nói. Hiện tại người lão bản của công ty giải trí nào mà chẳng muốn lộ diện nhiều ra một chút. Tăng cao sự nổi tiếng lên. Lần trước cái kia, Tinh Mật Quế Tổng, còn chủ động tham gia cùng một nghệ sĩ của mình trên show thực tế đây. Vì lẽ đó thì ngươi cũng đừng. Kỳ Vân Hân nghe được nàng liên miên cằn nhằn nói tới nói lui liền trầm mắt nói. Biết rồi, ta sẽ cân nhắc. Ngươi ta nói với ngươi thật không giống như trong suy nghĩ của ngươi. Ngươi nói cái gì? Âm thanh Kỳ Hàm lãi nhãi qua điện thoại liền ngừng lại. Giống như bị người ta chặt đứt cảm giác. Nàng đem điện thoại kéo ra xa một chút. Ngoáy ngoáy lỗ tai. Hỏi, có phải vừa rồi là ta nghe lầm không? Ngươi nói là ngươi sẽ suy nghĩ lại một chút. Kỳ Vân Hân nghiêm túc nói. Không có nghe lầm, ta nói ta sẽ cân nhắc. Kỳ Hàm từ trên ghế salon nhảy cẫng lên. Yes, Kỳ Vân Hân nghe được thanh âm hưng phấn của nàng như vậy thì lắc đầu một cái. Tắt máy, tỷ, Kỳ Hàm còn chưa kịp hỏi Kỳ Vân Hân vì sao lại thay đổi tâm ý thì điện thoại liền bị ngắt. Nàng một chút cũng không hề khó chịu khi bị cúp điện thoại. Trái lại còn hưng phấn gọi điện cho Lâm Mộc. Ngày hôm qua để cho các ngươi liên hệ với cái người gì đó tên. Lâm Mộc hiểu ý, là Ngô Tiên Sinh sao? Kỳ Hàm gật đầu. Ừm, đúng, liên hệ rồi sao? Lâm Mộc nói, liên hệ rồi, thế nhưng còn chưa có thuyết phục. Kỳ Hàm suy nghĩ một chút rồi nói. Gửi cho Ngô Tiên Sinh một lời xin lỗi. Tạm thời đừng liên hệ nữa. Lâm Mộc không hiểu, sao vậy? Sắp xếp được một người khác rồi sao? Kỳ Hàm vốn muốn nói chị của ta có thể sẽ tới. Nhưng lại sợ Kỳ Vân Hân đến lúc đấy lại đổi ý thì không thể xử lý được. Nàng há há miệng, nói rằng, có một người khác, vừa mới liên lạc được. Ai vậy? Lâm Mộc tò mò hỏi lại. Kỳ Hàm nói, hỏi nhiều làm gì? Ngươi là sếp hay ta là sếp? Lâm Mộc bị nàng nói như vậy liền sờ sờ cái mũi. Kỳ Hàm cúp điện thoại sau đó phát thông báo cho tất cả các nhân viên. Cuối cùng là thông báo vào trong nhóm của khách mời. Nhưng thời cơ vẫn còn chưa đến. Vì lẽ đó tạm thời bảo mật đối với tất cả mọi người. Trong nhóm liền nhanh chóng náo nhiệt lên. Người cuối cùng là ai a, thần thần bí bí. Ta đều hiếu kỳ. Trước kia nghe Lâm Mộc nói là Ngô Tiên Sinh. Có phải không a, Lâm Mộc? Lặng lẽ nói cho ngươi nghe. Không phải, không phải sao? Càng tò mò a, chẳng lẽ lại là một cái lão đại giống như La biên kịch? La ba ngày, đừng nói bậy, ta mới không phải là cái lão đại gì. Vu Duyệt mới phải, Vu Duyệt, không quen, đừng kéo ta vào, cảm ơn. Câu nói này của Vu Duyệt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nhóm lập tức liền lạnh tanh. Khoảng thời gian này mọi người ở trong nhóm đều làm ầm ĩ vui vẻ cả lên. Gần tới Tết, tiền lì xì cũng phát ra không ít. Các loại lời nói dí dỏm đều được nói ra. Quan hệ giữa mọi người với nhau đã sớm không còn xa lạ giống như trước. Thế nhưng Vu Duyệt thì lại không có xuất hiện trong nhóm. Vì lẽ đó mọi người khi tán gẫu ngẫu nhiên sẽ nhắc tới nàng. Cũng không ít mấy người kéo tên nàng vào. Hiện tại nàng lại ăn ngay nói thẳng đừng kéo nàng vào. Mọi người có chút mờ mịt. Đặc biệt là tổ nhân viên trong chương trình muốn đem nàng tạo thành CP với Latin. Bọn họ thấy được cảnh tượng này liền dồn dập nghĩ ra đối sách. Lâm Mộc trước tiên gửi đi một tràn biểu tượng cảm xúc ha ha ha. Hắn không xuất hiện cũng còn tốt. Vừa xuất hiện tới thì lại càng trở nên lúng túng. Cả nhóm đều lạnh ngắt. Lúc Giản Yên cầm tới điện thoại liền nhìn thấy được cảnh tượng như vậy. Nàng cười cười lắc đầu. Tính cách của Vu Duyệt chính là như vậy. Người nào chưa quen được tính tình của nàng sẽ thật sự cho rằng nàng đang tức giận. Kỳ thực nàng chỉ là đang nói đùa. Chỉ là tính cách của nàng như vậy. Không có mấy người có thể hiểu được. Nhìn trong nhóm chả khác nào có một trận quả đen cùng dấu ba chấm bay qua. Giản Yên suy nghĩ một chút rồi gõ gõ bàn phim. Tiến vào trong nhóm lâu như vậy vẫn chưa làm quen được. Người chậm nhiệt thì lại trách ai? Vu Duyệt, Lâm Mộc chớp mắt, xảy ra chuyện gì đây? Giản Yên làm sao cũng xuất hiện rồi. Còn lên tiếng nói chuyện. Trong cái nhóm này không có người nào lại không biết chuyện trước đây giữa hai người Giản Yên cùng Vu Duyệt. Bình thường đều đề phòng tránh để hai người các nàng gặp gỡ với nhau. Hôm nay lại là cái ngày tháng gì mà tốt đến như vậy? Trong nhóm không ngừng xảy ra các cuộc trọi bom nổ súng. Lẽ nào lời đồn là sự thật? Giản Yên thật sự cùng một chỗ với La Tinh, cho nên mới ở đây lên tiếng bất bình dùm. Nhưng cái này thể hiện cũng quá trực tiếp rồi đúng không? Nhân viên trong tổ quản lý chương trình người người đều chưa có tản ra. Vẫn còn đang nhìn chăm chú điện thoại của mình. Ngươi nói gì đó đi. Vẫn là ngươi nói đi. Ngươi đến điều tiết lại đi. Mọi người đẩy qua đẩy lại. Không ai nguyện ý đi làm. Rất nhanh trong nhóm lại có thông báo. Vu Duyệt, ta chậm nhiệt thì liên quan gì đến ngươi? Giản Yên, không hề có một tiếng động gì, mùi thuốc súng bỗng nhiên bay ra nồng nặc. Giản Yên, đương nhiên liên quan đến ta. Vu Duyệt, ngọn lửa chiến tranh kéo dài. Vu Duyệt, liên quan đến ngươi chỗ nào a? Giản Yên, đạt đến cấp bậc địa ngục. Giản Yên, ảnh hưởng đến lời ta nói. Nhân viên tổ quản lý chương trình cũng không chịu được. Từng người nhảy vào. Cái kia cái gì? Các ngươi buổi tối ăn cái gì? Đêm nay chúng ta liên hoan. Ăn vịt nướng cũng không tệ lắm. Các ngươi có đề cử gì nữa không? Lâm Mộc đi đâu rồi? Giản Yên nhìn dáng dấp sốt sắng của bọn họ thì không nhịn được cười. Nàng cầm điện thoại gửi đi một đoạn tin nhắn. Mọi người không cần phải lo lắng. Ta cùng Duyệt Duyệt là bạn bè. Vừa rồi chỉ là đang đùa giỡn mà thôi. Đều đã nói với ngươi phải thường xuyên xuất hiện. Ngươi không phải không nghe thấy. Nhìn ngươi đem lại bầu không khí cho mọi người trong nhóm xem. Không xấu hổ sao? Vu Duyệt biết Giản Yên là có ý tốt. Bình thường nàng nói chuyện đều không ngại bất kỳ cái gì. Trong vòng có tiếng là nói năng chua ngoa. Tính tình thẳng thắn. Cũng bởi vì như vậy, bạn bè của nàng rất ít. Đêm nay nhàn rỗi tẻ nhạt, nhìn thấy trong nhóm có người kéo tên nàng vào. Nàng liền xuất hiện, ngay lúc nàng gửi tin nhắn đi vẫn chưa ý thức được chuyện gì. Chỉ cho rằng đây là một cuộc nói đùa giữa bạn bè với nhau. Sau khi gửi đi liền nhìn thấy mọi người trong nhóm ngậm miệng lại không hề có một chút tiếng động nào. Nàng mới có chút ảo não. Muốn thu hồi tin nhắn về lại cảm thấy lúng túng. Không ngờ Giản Yên lại xuất hiện giải vây. Đáy lòng nàng có chút cảm kích. Đã từ rất lâu không có ai giúp nàng giải vây giống như vậy. Vu Duyệt nhìn tin nhắn Giản Yên gửi tới bên trong màn hình điện thoại thì cười cười. Đáp lại, ta bận rộn a, ai như ngươi. Một bộ phim chỉ chạy được một diễn viên quần chúng. Giản Yên, a ha ha. Ta dù sao cũng đóng phim cùng song ảnh hậu. Ngươi được sao? Vu Duyệt, a ha ha, ai mà thèm, lúng túng cứ như thế liền bị gỡ bỏ. Mọi người trong nhóm thấy hai người các nàng thật sự giống như hai người bạn già đang tán gẫu với nhau thì mới yên tâm. Nhân viên tổ quản lý chương trình một đêm để bụng liền bỏ xuống. Nhịp tim đập nhanh cũng đều chậm lại. Bọn họ cũng đánh chữ. Thì ra Yên Yên cùng Duyệt Duyệt đúng là bạn bè với nhau à, nếu là như vậy. Thì làm sao lại có cái lời đồn truyền ra ở trên mạng cho rằng hai người các ngươi bất hòa với nhau à, xa lạ đều được kéo xuống. Mọi người lá gan cũng to hơn. Liền thân mật hỏi lên như vậy. Giản Yên trả lời, đồn bậy. Vậy chuyện các ngươi cãi nhau trong một cái quảng cáo vào 3 năm trước thì sao? Vu Duyệt trả lời. Không có chuyện đấy, chuyện này, vốn dĩ làm bọn họ mờ mịt căm thẳng nửa ngày a, bầu không khí trong nhóm phút chốc liền náo nhiệt trở lại. Vu Duyệt cũng thuận lợi hòa nhập vào đề tài cùng với mọi người bên trong. Giản Yên nhìn nàng cùng với mọi người ở trong nhóm cười cười nói nói không khỏi cảm thấy yên tâm. Vừa mới chuẩn bị tắt màn hình đi, điện thoại liền rung nhẹ lên một tiếng. Nàng nhìn vào màn hình. Là Vu Duyệt gửi tin nhắn đến. Cảm ơn. Giản Yên cười híp mắt trả lời. Không cần. Sau này nói không chừng ta còn phải cảm ơn ngươi nữa đây. Vu Duyệt liền không khiêm tốn đáp lại. Cũng đúng. Nói không chừng sau này ta còn phải chia cho ngươi một chén cơm nữa đây. Giản Yên nhìn nàng vẫn một mực lấy thái độ như vậy mà gửi tin nhắn đến môi bất giác mỉm cười. Chu Diêu tiến vào phòng tập luyện liền nhìn thấy dáng vẻ cười yếu ớt của Giản Yên. Nàng đưa tới một ly nước ấm. Hỏi, nhìn cái gì vậy? Giản Yên thu lại điện thoại. Quay đầu, cười nói. Cảm ơn Diêu tỷ. Chu Diêu nhấp môi uống một chút nước ấm. Cảm thấy thế nào rồi? Giản Yên hai tay nâng ly nước lên. Ấm áp, nàng nói, khá tốt rồi. Sau khi tập luyện ngày thứ nhất trở về eo liền bị nhức mỏi. Nàng cũng không để ý lắm, cho rằng là do mình bình thường không có rèn luyện nên mới dẫn đến như vậy. Vì lẽ đó cũng không có để ở trong lòng, dẫn đến hiện tại eo càng ngày càng đau nhức, có lúc khom lưng xuống đều không đứng thẳng lên được, liền cảm giác như cả người mệt mỏi không ổn, có khả năng là nghỉ ngơi 2-3 năm, thân thể liền kém xa hơn lúc trước. Cũng may lần này biên đạo động tác không phải là loại vũ đạo nóng bỏng gì. Bằng không khẳng định nàng đảm nhiệm không được. Chu Diêu nghe được nàng nói vậy thì gật đầu. Vậy thì được rồi. Không còn mấy ngày nữa là phải lên sân khấu. Ngươi lại càng cực khổ rồi. Mấy ngày nay tập luyện nhiều thêm một chút. Bên ta có mở một cái hội nghị. Ta phải đi họp. Ngươi tự mình tập luyện không thành vấn đề gì chứ. Giản Yên gật đầu, không thành vấn đề. Sau khi Chu Diêu rời đi thì màn hình điện thoại của Giản Yên sáng lên. Là La Tinh gửi một cái tin nhắn cho nàng. Hỏi nàng tối mấy giờ sẽ trở về. Có muốn mang một phần ăn khuya đến cho nàng hay không? Tối hôm qua sau khi nàng trở về, ở trên hành lang gặp phải La Tinh. La Tinh mời nàng đi ăn khuya. Vì lẽ đó đêm nay muốn hỏi lại một chút. Giản Yên nhìn thấy tin nhắn của nàng liền rơi vào trầm mặc. Không lâu sau đó nàng soạn chữ trả lời. Không cần, ta còn không biết mấy giờ mới có thể trở về. La Tinh nhìn thấy tin nhắn gửi đến rất muốn đáp lại nàng rằng ta tới đón ngươi. Thế nhưng nghĩ đến thái độ cự tuyệt của Giản Yên nàng lại hút vào một hơi thuốc lá. Khói thuốc cứ bay lượn lờ ở bên người. Nàng đặt điện thoại xuống. Không có đáp lại, Giản Yên không thấy La Tinh đáp lại thì thở phào một hơi. Nàng ấn vào biểu tượng Weibo. Khoảng thời gian này luôn bận rộn. Đã rất lâu rồi không có lên Weibo. Lượt theo dõi lại tăng lên không ít. Bình luận cũng có thêm rất nhiều. Giản Yên lướt xuống một chút. Đa số đều đang hỏi nàng về chuyện dạ hội cùng chuyện hợp tác với Đỗ Dịch. Việc nàng làm bạn nhảy với Đỗ Dịch đã được viết lên trong thông báo tuyên truyền dạ hội của Kinh Nghi. Vì lẽ đó người qua đường đều biết. Các nàng dồn dập bình luận. Mời Giản tiểu thư quan tâm ca ca chúng ta nhiều một chút. Cảm ơn Giản tiểu thư. Quan tâm, nàng đều chỉ mới gặp được Đỗ Dịch 2-3 lần. Vốn dĩ quan tâm không được. Giản tiểu thư cùng hợp tác với ca ca. Phối hợp hoàn mỹ, Giản Yên cười cười, Yên Yên cùng Đỗ Dịch hợp tác rồi. Hài lòng, chờ tới dạ hội thì có thể nhìn thấy Yên Yên khiêu vũ. Điệu nhảy của Thành Hậu năm kia vẫn là số một ở trong lòng ta từ rất lâu. Thành Hậu Giản Yên, nhớ mãi không quên, tất có vang vọng, đều rất thân thiết, đều rất đáng yêu. Giản Yên nhìn xem tất cả trong lòng liền ấm áp. Đương nhiên tất cả cũng không phải đều là lời hay ý đẹp. Vẫn có không ít anti-fan xông tới. Giản Yên hợp tác cùng Đỗ Dịch. Đỗ Dịch không phải là Tiểu Thiên Vương hay sao? Giản Yên tại sao lại hợp tác với hắn? Có nên nói Giản Yên có một nguồn tài nguyên dồi dào sau khi phục xuất hay không đây? Chậc chậc, đóng phim của Cố đạo diễn. Kịch bản của La Thần. Hợp tác cùng Song Ảnh Hậu. Hiện tại dạ hội vẫn là hợp tác cùng Đỗ Dịch, thật giống như lão đại giới giải trí ADM. Không hay không biết, hay rồi thì giật mình. Nói cho các người biết, ta còn nghe nói nàng còn muốn lên một cái chương trình game show. Lão đại này có bao nhiêu lớn đây? Ai ya, sau lưng Giản Yên đến cùng là ai a, tài nguyên đều tuyệt vời như vậy a, khẳng định cũng lớn không kém. Không thấy Lê Vi Khanh bị đè xuống như thế nào hay sao? Đoán rằng là nhà tư bản. Có lai lịch rất lớn. Giản Yên nhìn các nàng đem một người không tồn tại nói đến vô cùng kỳ diệu. Nói đến mức bản thân nàng cũng phải nghi ngờ. Có phải phía sau nàng cũng thật sự có một người đang giúp mình hay không? Nhưng trên thực tế, có một người mặt ngoài tuy xuất hiện khắp nơi. Nhưng sau lưng vẫn là đang chạy khắp nơi tìm kiếm từng cái tài nguyên một. Nhà tư bản cái gì a, đều không tồn tại. Nghỉ ngơi gần được nửa tiếng đồng hồ. Một ly nước ấm đều đã được uống hết vào. Giản Yên cảm giác mệt mỏi trong cơ thể đã rút đi một chút. Nàng một lần nữa đứng lên. Trở lại dưới ánh đèn. Tiếp tục tập luyện. Ngày hôm nay Kỳ Vân Hân tan tầm hơi trễ. Hơn 10 giờ, đèn của công ty đều đã tắt hết. Phó Cường gõ cửa sau đó tiến vào hỏi. Kỳ Tổng, ngày hôm nay ngài vẫn là tự mình lái xe trở về hay sao? Tuần này nàng đều tự mình lái xe trở về. Kỳ Vân Hân nhấc mắt lên nói. Người tan tầm đi. Phó Cường gật đầu. Được rồi. Hắn lui ra khỏi văn phòng. Kỳ Vân Hân khép lại văn kiện đặt ở trước mắt lại. 10 giờ, nàng đứng dậy cầm lấy áo khoác từ trên ghế đặt ở trên cánh tay. Dẫm giày cao gót rời khỏi phòng làm việc. Hành lang rất hiu quạnh. Lúc này đã không còn một người nào còn đang tăng ca. Kỳ Vân Hân sau khi bước vào thang máy chuẩn bị trực tiếp đi thẳng đến gara. Thế nhưng động tác của tay so với đầu óc phản ứng càng nhanh hơn. Liền ấn xuống vào số 1. Nàng cau mày lắc đầu một cái. Cũng không có ấn lại. Theo thang máy đi xuống tầng trệt. Sau khi thang máy đi đến tầng trệt nàng liền đứng yên ở dưới. Ngẫm vài giây vẫn là quyết định đi sang tòa nhà số 2. Bình thường vào giờ này, Giản Yên đã trở về rồi. Bây giờ nàng cũng không biết chính mình đi sang đấy để làm cái gì. Có thể chỉ là theo thói quen nên muốn đi qua đấy nhìn xem một chút. Tầng 13 vắng vẻ hơn so với bình thường. Trước kia mỗi lần Kỳ Vân Hân tới đây chỉ cần thang máy mở ra thì có thể thấy được phòng tập luyện ở hai bên lúc nào cũng đầy ắp người. Diễn kịch, khiêu vũ, hát, đều đứng cùng một chỗ. Nàng cũng không có để ý đến. Bước đi trên hành lang không một bóng người hướng về phòng tập luyện. Vốn tưởng rằng bên trong phòng huấn luyện cũng không có một bóng người. Ai ngờ lại nhìn thấy Giản Yên. Giản Yên đang đứng trước gương của phòng tập luyện. Nàng hít vào thu eo lại. Hai tay giơ lên, lại chậm rãi thả xuống. Thân hình khẽ nhúc nhích, mềm mại giống như hồ điệp. Hai tay Kỳ Vân Hân khoanh ở trước ngực đứng từ trong bóng tối nhìn ra. Ánh mắt trong trẻo mà lại sáng quắc. Giản Yên hạ hai tay xuống buông ở bên hông. Lại tiện đà chậm rãi vung lên. Cùng vai song song. Thả thẳng, lượn một vòng, cảm giác trong bóng tối có người. Giản Yên ngay lúc xoay người vòng quanh thì ánh mắt lướt đến. Nàng sửng sốt một chút. Động tác thứ hai không có thực hiện lên. Phòng tập luyện của nàng ở tận cùng bên trong hành lang. Đối diện phòng tập luyện là vách tường thẳng tắp, cho nên hành lang bên chỗ này của nàng không hề sáng sủa giống như những nơi khác. Trước sau gì lại cảm thấy có một tầm mắt cứ ở trong bóng tối nhìn vào. Trước kia lúc tập luyện nàng cũng cảm thấy có người đang nhìn mình. Thế nhưng mỗi lần được nghỉ ngơi nàng bước ra ngoài đứng nhìn thì lại thấy bên trong hành lang không có ai. Đêm nay lại trực tiếp thấy được một người vẫn khiến cho nàng sợ hết cả hồn. Giản Yên nhìn chằm chằm cái người đang đứng xem. Mở cửa phòng tập luyện đi ra ngoài. Liền kinh ngạc nói, Kỳ Tổng, không phải Kỳ Vân Hân thì là ai? Chỉ có điều Giản Yên hoàn toàn không ngờ đến người đứng đây là nàng. Sao ngài lại ở đây? Kỳ Vân Hân vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói. Ta sang đây xem tập luyện một chút. Vẻ mặt nàng quá ngay thẳng. Ngữ khí lại nghiêm túc. Ánh mắt trong trẻo, khiến người ta không thể nào suy nghĩ nàng đang làm việc gì không đúng được. Giản Yên gật đầu, dù sao dạ hội của Kinh Nghi cũng không phải là chuyện nhỏ. Nàng sang đây nhìn xem nghệ sĩ tập luyện cũng không phải là không được. Thế nhưng trời đã khuya như vậy tại sao còn tới? Không phải các cấp lãnh đạo như các nàng đều đến kiểm tra vào ban ngày hay sao? Hay là do ban ngày nàng quá bận? Bận rộn hay rảnh rỗi thì có liên quan gì đến mình? Giản Yên hoàn hồn. Còn chưa nói gì liền nghe được Chu Diêu hô lên. Kỳ Tổng, Ngữ khí cũng rất kinh ngạc hỏi. Làm sao ngài lại tới đây? Kỳ Vân Hân đối mặt với giọng nói của nàng. Âm thanh cũng lạnh đi rất nhiều. Tan tầm thuận tiện nên tới đây xem mọi người tập luyện như thế nào rồi. Chu Diêu vội vàng gật đầu. Lần này Giản Yên là bạn nhảy của Đỗ Dịch. Xem ra Kỳ Vân Hân cũng rất coi trọng. Nên mới vừa tan tầm liền dành thời gian lại đây. Nàng nói. Vậy Kỳ Tổng có muốn đi vào xem không? Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn sang Giản Yên. Thoáng suy tư vài giây. Gật đầu. Được. Chu Diêu sau khi đi vào liền đem máy tính bảng nhét lại vào trong túi sách. Sau đó đứng bên cạnh Giản Yên nói. Nhảy một lần cho Kỳ Tổng nhìn thử. Nói xong nàng hạ thấp giọng xuống. Đừng phạm sai lầm. Giản Yên nhìn mặt Kỳ Vân Hân. Đáp lại. Được. Ca khúc lần này Đỗ Dịch chọn hát được gọi là Bóng Lưng. Nội dung của ca khúc chính là một nam sinh thầm mến một nữ sinh. Thế nhưng hắn cảm thấy bản thân mình không đủ ưu tú, không xứng với nữ sinh kia. Cho nên muốn nhìn thấy nàng, lại không dám nhìn thấy nàng. Mỗi lần chỉ có thể lén lén lút lút nhìn đến bóng lưng của nàng. Là một bài tình ca nhỏ nhưng bi thương. Tất cả các động tác của bài hát cơ bản đều quay lưng lại với khán giả mà nhảy. Giản Yên đưa lưng về phía Kỳ Vân Hân thế nhưng nàng có thể từ trong gương mà nhìn thấy sắc mặt của Kỳ Vân Hân. Giống như bây giờ cùng với lúc trước có chút không giống. Thế nhưng chỗ nào không giống thì Giản Yên lại không nói ra được. Giai điệu bài hát bắt đầu thay đổi. Giản Yên đỉnh đầu khẽ rũ xuống. Không nhìn xem Kỳ Vân Hân nữa. Một loạt các động tác được khiêu vũ trong 5 phút đồng hồ. Lúc kết thúc thì trán của Giản Yên đã chảy ra nhiều mồ hôi. Trên mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng. Nàng lấy lại nhịp thở. Ngực hơi chập trùng. Chu Diêu cầm lấy khăn mặt đi tới bên người Giản Yên đưa cho nàng. Nói rằng, nhảy rất tốt. Giản Yên xoa xoa những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên đầu. Cảm giác mệt mỏi càng rõ ràng hơn. Ngón tay nàng ấn ấn phần eo. Cười cười. Cảm ơn Diêu tỷ. Chu Diêu nhìn nàng gật đầu liền đi tới bắt chuyện với Kỳ Vân Hân. Ánh đèn trong phòng tập luyện sáng tỏ. Giản Yên lau mồ hôi cũng đi tới ngồi xuống ở một bên. Vừa vặn Chu Diêu đang nói chuyện cùng với Kỳ Vân Hân. Thần sắc nghiêm túc. Bên ngoài có hai người đi qua. Một người trong đó là nữ nhân nói rằng, Triệu Tổng Giám Đốc, tiết mục của Khanh Khanh không phải là đứng thứ tư sao? Làm sao lại bị đẩy xuống vậy? Triệu Tổng Giám Đốc nhìn Tần Giao nói, là như vậy này, tiết mục của các ngươi cùng tiết mục của Đỗ Dịch đổi thời gian với nhau. Ngày đó Đỗ Dịch hát xong còn phải tham gia một sự kiện khác. Vì lẽ đó chỉ có thể đổi vị trí cùng với các người. Không phải, Tần Giao còn muốn hỏi lại. Tầm mắt lướt qua nhìn thấy người đang ở trong phòng tập luyện nàng liền cứng đờ. Kỳ Vân Hân, nàng sao lại ở đây? Sau đó Tần Giao nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang nói chuyện cùng với Chu Diêu. Mà cách đó không xa là Giản Yên đang ngồi ở một chỗ. Nàng lập tức nhíu lông mày lên. Không có cùng Triệu Tổng Giám Đốc nói chuyện nữa. Đợi đến khi người rời đi sau đó nàng mới lập tức gọi điện thoại cho Lê Vi Khanh. Khanh Khanh, ngươi biết ta vừa nhìn thấy ai không? Giọng nói Tần Giao có chút âm trầm. Lê Vi Khanh cầm chặt điện thoại. Ai? Ta nhìn thấy Kỳ Tổng. Khi nàng nhắc tới cái tên này giống như còn đang oán giận. Lê Vi Khanh thở dài. Giao Giao, ta nói. Ta ở trước phòng tập luyện của Giản Yên nhìn thấy nàng. Tần Giao đánh gãy lời nói của nàng. Âm thanh của Lê Vi Khanh có chút cứng lại. Chỗ nào? Phòng huấn luyện của Giản Yên. Lê Vi Khanh cau mày. Nàng quen biết Giản Yên sao? Tần Giao nghĩ đến vừa rồi cũng không nhìn thấy hai người giao lưu với nhau. Nàng mơ hồ không rõ trả lời. Không biết. Ta còn có một cái tin tức khác muốn nói cho ngươi biết. Lê Vi Khanh đáy lòng không vui. Tin tức gì? Tần Giao nói. Thời gian lên tiết mục của ngươi bị rời đi. Nói là để cho Đỗ Dịch thế vào. Lê Vi Khanh lặp lại. Đỗ Dịch, Tần Giao cười nhạo. Đỗ Dịch đang yên đang lành làm sao lại đột nhiên yêu cầu thay đổi thời gian đây? Khanh Khanh, ta nhìn thấy không chừng sau lưng là có người cố ý đi. Giản Yên người này thật lợi hại a, cướp nhân vật của ngươi. Cướp lễ phục của ngươi. Hiện tại còn cướp thời gian lên sân khấu của ngươi. Chỉ sợ sau này, nàng còn muốn cướp luôn Kỳ Tổng. Nàng dám, Lê Vi Khanh cắn răng. Ngực chập trùng không ổn định. Nàng nghĩ đến vừa rồi còn nhận được điện thoại của Phó Cường cách đây không lâu. Hắn nói Kỳ Vân Hân gần đây rất bận rộn. Không rảnh, vì lẽ đó không thể đi được. Bây giờ nàng liền một chút thời gian gặp mặt cũng đều không cho mình. Lẽ nào là bởi vì Giản Yên? Lê Vi Khanh đối với Giản Yên là hận cũ thù mới chồng lên nhau. Điện thoại vẫn còn đang giữ máy. Một lúc lâu cũng đều không có âm thanh. Sau một lát, Lê Vi Khanh đè thấp giọng nói. Nghiến răng nghiến lợi, không phải nàng muốn đẩy tiết mục lên sao? Được, vậy ta nhất định làm cho nàng không lên được tiết mục. Tác giả có lời muốn nói. 30 tùy cơ tiền lì xì sao sao tách. Độc giả, rùa đen a, chúng ta gần nhất vinh hoạch một thân phận mới. Ngươi đoán xem là cái gì? Rùa đen, Yên Yên ma ma phấn. Độc giả, không phải, rùa đen, Kỳ Tổng ma ma phấn. Độc giả, cũng không phải, rùa đen, đoán không được. Độc giả, đoán không được đi ha ha ha ha. Chúng ta là bà nội phấn. Rùa đen, cảm tạ các vị bảo bối mỗi ngày quan tâm Yên Yên trong bụng nhỏ ngốc nghếch. Nhưng có thể so sánh hàm, nại kháng, vì lẽ đó tạm thời không thành vấn đề. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.